ta vô địch từ phá của bắt đầu. Chương 50, ta không phải kiếm tu ngươi cho ta tử vong kiếm ý làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 triệu cực phẩm linh tinh. Đó là cực phẩm linh tinh đó. Cho dù là hắn và Lạc Thiên Hình xông xáo nhiều năm ở thiên đạo chiến trường cũng chưa từng thấy một miếng cực phẩm linh tinh. Người nói đệ tử thần hào đó cũng đi thiên đạo chiến trường. Không biết hắn có cơ duyên lấy được thiên đạo lệnh hay không? Nếu như hắn lấy được thiên đạo lệnh thì sợ là sẽ tăng vọt thật. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu cực phẩm linh tinh. Hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn có thể đem bao nhiêu thứ tốt về. Nói xong, hai người Tất Cương và Lạc Thiên Hình bắt đầu ảo tưởng cảnh Diệp Phong đi vào thiên đạo thành. Một bên khác, bên trong thiên đạo chiến trường đệ nhị trọng, Diệp Phong tìm hơn 3 giờ cũng không có phát hiện di tích gì. Nhưng yêu thú thì lại gặp được không ít, đến cuối cùng đều bị hắn giết đến phiền phức. Lý Phi, cái tên vương bát đản ngươi, tuyệt đối đừng để cho ta tìm được ngươi, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Không tìm thấy di tích, không tìm thấy thiên đạo lệnh, nghĩ đến mình đi thiên đạo thành đi dạo hơn nửa ngày. Kết quả vừa nạp tiền đổi điểm thiên đạo xong thì bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Trong lòng giận không chỗ chút. Diệp ca, nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Ngay lúc Diệp Phong hùng hùng hổ hổ phụng phịu thì giọng nói tràn đầy kinh ngạc của Lý Phi từ nơi xa vọng lại. Cái gì? Chỉ có nửa ngày? Không thể nào. Nhưng mà khi Lý Phi nghe Diệp Phong oán trách thì lại ngẩn ra. Diệp ca, ngươi nghe ta giải thích. Ta thật sự không biết tại sao lại chỉ có nửa ngày. Lúc trước ta phát hiện chỗ di tích đó. Khi đi vào thì phát hiện trong đó thi thể khắp nơi. Chỉ có một người trọng thương ngã gục còn sống. Mà trong tay hắn nắm chặt thiên đạo lệnh. Nói đến đây, Lý Phi dừng lại một chút. Vẻ mặt có chút lúng túng. Nói, sau đó ta dùng một chút thủ đoạn đặc thù. Moi ra được một chút tin tức có liên quan đến thiên đạo thành từ trong miệng hắn. Sau đó trực tiếp giết chết đối phương. Cũng lấy thiên đạo lệnh đi. Bây giờ chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là lúc trước người đó lừa ta, hoặc là bản thân hắn tự nhận là thiên đạo lệnh này có thể duy trì một ngày. Mà hắn biết được rất nhiều tin tức của thiên đạo thành. Ta nghĩ hẳn là hắn từng đến đó nên ta hoài nghi là khả năng thứ hai. Là do mỗi cái thiên đạo lệnh có thời gian duy trì không giống. Mà lúc trước hắn từng chiếm được một cái chỉ có thể duy trì được một ngày. Cho nên cho là tất cả thiên đạo lệnh đều có thể duy trì một ngày. Nghe Lý Phi phân tích đạo lý rõ ràng. Diệp Phong cũng không có tâm tư đoán tới đoán lui. Nhưng hắn cảm thấy hẳn là Lý Phi không có lừa gạt mình. Nếu không khi vừa mới nhìn thấy mình thì tuyệt đối sẽ không kích động lập tức chạy tới mà sẽ tìm chỗ trốn mới đúng. Diệp ca, vậy nửa ngày này ngươi làm gì? Thiên đạo thành đó là nơi như thế nào? Lý Phi rất hiếu kỳ hỏi thăm. Phải biết, hắn có cái thiên đạo lệnh đó cũng gần một năm. Quãng thời gian này phải nói là hắn luôn bị dày vò. Vẫn muốn đi xem rốt cuộc thiên đạo thành là một nơi như thế nào? Có thần kỳ như người ta nói hay không? Nhưng mà mặc dù không có đi được nhưng đổi được 13 viên đốn ngộ đan. Hắn vẫn cảm thấy là mình kiếm lời. Giao diện chỗ các ngươi có khoa học kỹ thuật không? Nghe Lý Phi hỏi thăm. Diệp Phong không trả lời ngay mà hỏi ngược một câu. Dù sao hắn cũng không rõ giới diện của đối phương có phải là một cái thế giới huyền huyễn thuần túy giống như huyền thiên đại lục hay không? Mà thiên đạo thành đã xuất hiện sản phẩm khoa học kỹ thuật. Vậy chắc chắn trong ngàn vạn hạ giới sẽ có giới diện tồn tại khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật? Cái gì là khoa học kỹ thuật? Lý Phi sờ đầu, hoàn toàn không rõ nghĩa của cái từ này. Nếu ngươi không biết khoa học kỹ thuật, có nhiều thứ ta cũng không thể giải thích rõ ràng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Nếu như sau này ngươi muốn đi thiên đạo thành, vậy bắt đầu từ bây giờ. Nếu như lấy được cực phẩm linh tinh thì phải giữ lại. Thứ này cực kỳ quan trọng trong thiên đạo thành. Hơn nữa nhất định phải là cực phẩm linh tinh. Cho dù là thượng phẩm linh tinh cũng không có một chút tác dụng nào. Nhất định phải là cực phẩm linh tinh mới được. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nhắc nhở Lý Phi. Cực phẩm linh tinh, nghe nói như thế, Lý Phi lại nở nụ cười khổ. Lần này có thể may mắn đạt được hơn 200 miếng hạ phẩm linh tinh. Hắn cũng đã hạnh phúc đến sắp ngất đi chứ đừng nói tới là đạt được cực phẩm linh tinh. Thứ đó hắn chỉ nghe nói thôi. Hả? Đúng lúc này, Diệp Phong chợt phát hiện sản phẩm bại gia hàng ngày đổi mới. Sản phẩm bại gia, mảnh vỡ tử vong kiếm ý, 10.000. Lại là mảnh vỡ kiếm ý. Muốn lãng phí hết cũng không khó. Nhưng phải tìm một mục tiêu thích hợp mới được. Không bằng bắt một con yêu thú. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bỗng nhiên chú ý tới Lý Phi bên cạnh. Thuận miệng hỏi, Lý Phi, ngươi là kiếm tu hả? Kiếm tu, chấm, Diệp ca, ta không phải kiếm tu. Ta là tu sĩ bình thường. Hơn nữa ta cũng không thích tu kiếm. Không rõ tại sao Diệp Phong hỏi một câu như vậy. Nhưng Lý Phi vẫn trả lời. Cười, nghe nói như thế. Diệp Phong nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi không thích kiếm tu. Vậy mảnh vỡ kiếm ý này cho ngươi cũng đúng lắm. Làm như vậy không phải chính là đang phá của hay sao? Ừng ực, nhìn thấy Diệp Phong dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Cũng cười quỷ dị khiến cho Lý Phi có chút bất an nuốt nước miếng một cái. Đứng vững, đừng cử động, nói xong. Trong tay Diệp Phong xuất hiện một nắm mảnh vỡ kiếm ý. Mà chỉ cảm nhận được những dao động ý cảnh trong kiếm ý tản ra đó khiến cho toàn thân Lý Phi run rẩy. Đó là mùi vị của tử vong. Mặc dù chỉ có thực lực khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong nhưng Lý Phi cũng trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử. Mùi vị của tử vong này hắn vẫn là có thể phân biệt ra. Mảnh vỡ tử vong kiếm ý, khi tử vong ý cảnh bao phủ xuống. Lý Phi đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trừng lớn hai mắt lên tiếng kinh hô. Một cái, hai cái, ba cái, cách trương.